Từng thề ước, quyển 1 chương 16, cảnh ấy đêm này thoát trôi nhanh. 1. Góc truyện audio.com. Một trích trong bài từ theo điệu Dương Quan khúc Nhan đề trăng trung thu của Tô Thức. Andy, bấy giờ Sivu mới như sực tỉnh, vội bước tới trước mặt A Hành, toan đặt miệng hoa lên đầu nàng, nào ngờ A Hành nghiêng đầu né tránh. Ta không cần vương miện, chỉ cần đóa hoa đào tượng trưng cho tấm lòng của ngươi là đủ. Theo lời đại ca, A Hành chỉ khoanh tay đứng ngoài quan sát. Dựa trên phương vị ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, Thanh Dương đã bố trí một tấm gương băng năm mặt, hễ đứng trước gương là có thể thu hết tình hình trong trận pháp vào tầm mắt. Hậu thổ trúc dung, trung dung đều đang bị vây trong trận pháp. Hậu thổ hành sự cẩn trọng, không nôn nóng, vội vàng mà bình tĩnh thăm dò xung quanh, trong khi trúc dung tính tình nóng này đã tả xung hữu đột khắp nơi, phóng hỏa thiêu núi, trông biển. Lửa phừng phừng như vậy nhưng thực tế những thứ hắn đốt chỉ là ảo ảnh. Còn trung dung lại cưỡi huyền điểu bay mãi, có điều thật ra y, vẫn bay vòng tại chỗ. Yến Long vốn chẳng coi trận pháp vào đâu, chỉ ngồi trên đầu núi gảy đàn, vẻ mặt bình thản, phong thái nhàn nhã. Tiếng đàn khi vang vang mạnh mẽ như sóng to gió lớn, lúc lại thê thiết. Triền miên tựa người đẹp khóc than, theo tiếng đàn của Yến Long, những tảng đá trong sơn cốc lần lượt vỡ nát, mấy lần suýt đánh chúng Sivu khiến hắn phải nhảy lên nhảy xuống, tránh trái né phải liên hồi. Tùy ỷ vào thân pháp linh hoạt như dã thú cũng gắng gượng duy trì được ít lâu, nhưng càng lúc hắn càng kiệt sức, quần áo tóc tai đều lấm lem bùn. Đất, thấy Sivu sắp bại, Liệt Dương hề hà vô cùng, nó đập cánh. Phành phạch ngửa cổ kêu quang quác, trái lại A Tệ thấy Sivu bị Yến Long bức hiếp thì vô cùng lo lắng, cứ lấy đầu hích hích A Hành, ngỡ ngàng không hiểu sao nàng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Chu du lè, lưỡi than, Yến Long đã thành danh cả ngàn năm, còn tên Sivu này chẳng qua chỉ mới tu hành 500-600 năm là cùng, vậy mà có thể cầm cự với Yến Long bao lâu, hèn chi đại điện hạ lại để tâm tới gã này đến thế. Thông qua những ngọn cỏ dưới chân, ả vươn dài linh thức của mình ra. Lặng lẽ cảm nhận một hồi rồi tiếp tục than thở, tiếc ghê, sát khí của Yến Long nặng quá, chắc Sivu sắp chết rồi. Ả vừa dứt lời, tiếng đàn của Yến Long chợt trở nên dịu dàng hết mực, hệt như gió mát. Trăng trong, suối reo róc rách, tiếng đá nứt lách tách cũng ngừng bặt. Cả sơn cốc chìm trong tĩnh lặng, vậy mà trông Sivu vô cùng căng thẳng, lập tức ngồi xuống xếp bằng vận toàn bộ linh lực kháng cự từ bốn phía. Vươn lên những nhánh dây leo bao lấy hắn vào giữa. Chu du thở, dài thườn thượt lại sinh lòng trắc ẩn với Sivu. Ái già, đây mới là mị hoặc tâm âm đáng sợ nhất trong âm tập chi thuật. 2. Có thể tiêu diệt, thiên quân vạn mã chỉ trong nháy mắt đó. 2. Âm tập chi thuật, thuật sử dụng âm thanh để tấn công người khác. Andy, cái gọi là mị hoặc tâm âm chính là lợi dụng sức mạnh âm thanh để khống chế tình cảm trong lòng, có thể là vui mừng, đau thương hoặc phẫn nộ. Dù là thần tộc, yêu tộc hay nhân tộc, chỉ cần có trí tuệ ắt sẽ có thất tình. Lục dục cảm xúc buồn vui, một khi bị Yến Long nắm được sơ hở, lợi dụng tiếng đàn tấn công vào nhược điểm trong tình cảm, sớm muộn gì cũng phải sụp đổ bởi tâm tình cực đoan của chính mình. Lần trước Sivu từng lợi dụng tiếng kêu mê hoặc của A Tể khiến cả đám tinh nhuệ trên góc truyện audio.com, thần nông sơn khốn đốn, chưa đánh đã thua, công lực của Yến Long còn hơn A Tể gấp trăm lần, uy lực đương nhiên chẳng phải nghĩ bàn. Thêm vào đó, Sivu yêu hận đều vô cùng quyết liệt, tính tình cực đoan nên càng dễ bị thao túng. Trong mắt Chu Du và Yến Long, Sivu coi như cầm chắc cái chết. Theo tiếng đàn nỉ non của Yến Long, những dây leo xanh biếc bao bọc quanh Sivu dần dần ngả vàng, cây lá trong rừng cũng lần lượt úa vàng như thể trời đã vào thu, vạn vật sắp đến hồi điêu linh phiêu tán. Yến Long khẽ mỉm cười, đợi chừng nào tất cả lá cây rụng xuống thì Sivu cũng cạn kiệt linh lực mà chết. Nghĩ vậy y lại vận thêm linh lực vào 10 đầu ngón tay. Đúng lúc này trong rừng chợt vang lên tiếng hổ gầm, làm rối loạn khúc nhạc của Yến Long. Y dáng định thần lại tiếp tục gảy đàn, tiếc rằng trong rừng càng lúc càng nhốn nháo. Hổ gầm, sói tru, vượn hú, ngựa hí, chim kêu, trùng gáy. Dường như tất cả, các loài động vật đều thức dậy, đây con này kêu, kia con nọ hót theo. Tiếng đàn của Yến Long, tiếng kêu của một hai con thú chẳng đáng gì, nhưng cả trăm ngàn con họp lại cùng gầm rú lên thì thật vô cùng đáng sợ. Khác với con người, dã thú chẳng có giận hờn yêu hận nên chẳng thể bị tiếng đàn chi phối tâm tình. Nếu chỉ có tiếng sói tru chẳng hạn, Yến Long có thể mượn tiếng đàn mô phỏng tiếng hổ gầm để bầy sói biết sợ mà lui. Nhưng cả ngàn con thú gầm giống ầm ĩ thế này, y chẳng làm sao dọa nổi chúng, ngược lại toàn bộ sức mạnh gửi vào tiếng đàn đều bị chúng làm loạn cả lên. Chu Du như mở cờ trong bụng, vỗ tay reo, Sivu, giỏi quá, chiêu thế này mà hắn cũng nghĩ ra để phá giải mị hoặc tâm âm. Được, ngươi lợi dụng tình cảm con người để tấn công thì ta tặng ngươi. Một bầy dã thú vô tình, xem ngươi làm sao nào. Khóe môi A Hành, thấp thoáng nụ cười nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên. Thần lực của hắn, không bằng Yến Long, đành phải giở mấy trò láo cá ấy thôi. Nói rồi nàng liếc nhìn vào gương băng. Hậu thổ tìm thấy cửa ra rồi kìa. Thấy hậu thổ đắp đất toàn phá trận, Chu Du vội kéo A Hành lùi lại, vừa kịp. Lúc tấm gương băng trước mặt hai người vỡ vụn, linh lực của Thiếu Hạo và Thanh Dương biến thành mưa tuyết là tả đầy trời. Cùng lúc đó, Sivu nắm được sơ hở trong tiếng đàn của Yến Long, liền điều khiển cây. Cỏ trên sườn núi nhất loạt xoay tròn đâm thẳng về phía Yến Long, từng cọng cỏ đều mảnh như sợi tóc cứng tựa kim châm, âm tập chi thuật của Yến Long lại không phù hợp đánh sáp lá cả, y chỉ có thể ôm đàn tránh. Trái né phải, tiếng đàn cũng loạn cả lên, quần áo trên mình bị cứa rách. Tơi tả, bấy giờ Sivu mới dễ đám dây leo nhảy ra cười ha hả. Sau thiên thảo châm còn có vạn diệp nhận, mời vương tử từ từ thưởng. Hức, lá vàng trong rừng tựa vô số rắn vàng từ bốn phương tám hướng bay vùn vụt về phía Yến Long, khiến trong mắt y co rút lại vì hoảng hốt. Mặt mày tái dại đi cuống quýt ngã nhào xuống đất lăn trái tránh phải. Sivu đứng trên tảng đá, cả người đầy máu, quần áo xốc xếch nhưng vẫn đầy vẻ kiêu ngạo tự đắc hệt như chim công xòe cánh cười khẩy nói. Thì ra, âm tập chi thuật nổi tiếng khắp thần tộc cũng chỉ đến thế, nói cái gì? Không tổn hại mày may mà nháy mắt hạ được thiên quân vạn mã, chẳng qua là trò láo cá vặt tránh tránh né né không dám giao đấu trực diện mà. Thôi, lần sau dùng tới tập âm chi thuật, vương tử nhớ kêu 100 thần. Tướng vây quanh bảo vệ để ngài thong thả tấu đàn nhé. Yến Long, góc truyện audio.com, thân là vương tử cao tân, xưa nay chưa từng bị mai mỉa như thế bao giờ, y uất đến thiếu điều sặc thiết, thoáng cái, một chiếc lá đã xẹt qua cổ. Tay á Yến Long thét lên thảm thiết, máu bắn tung tóe, một bàn tay cùng cây đàn trong tay văng ra. Sivu cười nhạt toan ra tăng linh lực kết liễu Yến Long, đột nhiên hắn thoáng trông thấy bóng thiếu nữ áo xanh từ từ xuất hiện giữa cả trời lá. Úa, lang điểu trắng mốt đậu trên vai, bên cạnh còn có một con hồ ly cao lớn đen tuyền. Nữ tử thong thả dừng bước chú hồ ly bên cạnh. Nàng liền hoan hỉ chạy thẳng về phía Sivu, thấy A Tệ sắp lao vào đám. Lá khô nhọn sắc như dao, Sivu vội thu hồi linh lực, chỉ trong nháy mắt A Tệ đã xuyên qua một trời lá rơi là tả, nhào vào lòng hắn, vừa vẫy. Đôi mừng vừa cào cào vào áo hắn, trái dụi đầu phải nhảy nhót kêu líu. Cứu vui sướng, Sivu ngồi xuống vuốt vuốt lưng A Tệ nhưng cặp, mắt cứ dán chặt vào bóng A Hành đứng bên sườn núi, khẽ hỏi nhỏ A Tệ. Sao cô ta lại tới đây? Chắc cũng vì Hà Đồ Lạc Thư hả? A Tể chẳng hiểu cái gì là Hà Đồ Lạc Thư, chỉ mày nhảy cỡn lên vì lại được gặp Sivu mà nó quý mến. Bây giờ trận pháp đã bị phá, ảo ảnh thầy đều tan biến cả chung dung bay. Trên không, trông thấy Yến Long bị trọng thương, vội gọi ầm lên. Nhị ca, nhị ca, rồi cuống quýt bảo huyền điểu đỗ xuống. Thấy Yến, Long cau rúm mặt lại vì đau, chung dung một tay đỡ y dậy, tay kia nhặt. Bàn tay đứt nhảy lên lưng huyền điểu bay về phía đông chuồn thẳng. Trước lúc đi khỏi, Yến Long còn cao giọng ném lại cho Sivu một câu. Mối thù hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ trả. Sivu phá lên cười coi như gió thoảng ngoài tai. Sau khi phá được trận pháp, Trúc Dung và hậu thổ lập tức lần vào rừng, đứng ngoài quan sát Sivu cùng Yến Long giao đấu. Tuy Trúc Dung căm ghét Sivu nhưng hắn còn hận Yến Long hơn nhiều, bởi lần trước Yến Long đã đánh bại hắn trước mặt bao người ở hội bàn đào. Thấy Yến Long bị Sivu đánh trọng thương, Trúc Dung hả hê cười phá lên. Ta đã bảo mà âm tập chi, thuật của Yến Long để làm màu thì được chứ dùng ứng chiến có ra gì, năm xưa nếu chẳng phải ta sơ ý bị hắn chớp thời cơ thì đời nào lại bại dưới tay hắn. Hậu thổ cao mày, ánh mắt thoáng âu lo. Trước đây, chúng ta giết Hiên Viên Huy đã là đắc tội với Hiên Viên tộc, nay lại đánh Yến Long trọng thương, kết oán với Cao Tân tộc, cứ thế này thần nông tộc sẽ ngày càng bị cô lập. Trúc Dung lên giọng khiển trách, người yếu đuối chẳng khác đàn bà, nên biết rằng giết một tên thì bớt được một tên, đây mới là cách tốt nhất để đối phó kẻ địch. Yến Long chỉ biết mượn tiếng đàn tấn công kẻ khác, nay hắn đã mất một bàn tay. Còn gì đáng sợ, bây giờ điều chúng ta phải suy nghĩ là làm sao giành được Hà Đồ Lạc Thư từ tay Sivu. Thấy hậu thổ lặng thinh, Trúc Dung trừng mắt nhìn gã, nói tiếp. Người chớ quên rằng Sivu là dã thú, bản tính khát máu, nếu hắn thấu triệt được Hà Đồ Lạc Thư, người có biết hậu quả sẽ ra sao không? Ngươi tưởng hắn sẽ để yên cho tên đần độn, dù võng làm viêm đế mãi ư? Hậu thổ cung kính cúi đầu, giấu đi biểu cảm trong đôi mắt. trông thấy nữ tử áo xanh đi về phía Sivu, Trúc Dung không nhận ra A Hành. Dùng trụ nhan hoa thay đổi dung mạo, bèn quay sang hỏi hậu thổ. À kia, là ai thế nhỉ? Hậu thổ lờ mờ đoán ra A Hành nhưng chẳng muốn nói, chỉ trả lời qua quýt. Chắc là bằng hữu của Sivu. Bằng hữu ư, không phải tình nhân của hắn đó chứ? Trúc Dung cười gằn, góc chuyện audio.com. Chẳng phải kia chính là con lang điểu phóng hỏa đốt Chi Ấp lần trước hay sao? Hèn chi Viêm Đế dặn ta không được đả thương nó, hóa ra lại vì Sivu. Hậu thổ thản nhiên nói, trên đời có mấy vạn con lang điểu lận, ngài quá đa nghi rồi. Hừm, Trúc Dung phất tay áo, trừng mắt căm hận nhìn Sivu. Chúng ta qua xem, nói rồi nhảy lên tất phương điểu bay đi. Hậu thổ khẽ thở dài, thân mình cũng hòa lẫn vào một mảnh núi rừng. Vừa tới trước mặt Sivu, A Hành đã thấy hắn cười giễu cợt. Chẳng hay cô, là vương cơ của Hiên Viên tộc hay vương tử phi của Cao Tân tộc đây? A Hành mỉm cười hỏi lại, là vương cơ thì sao, mà là vương tử phi thì sao? Sivu trỏ lên trời, Hà Đồ Lạc Thư đang ở trong bụng Tiêu Dao, nếu là Hiên Viên vương cơ ta sẽ niệm tình giao hảo mà cho cô ta thêm mấy ngày. Để cô ta tìm cách trộm lấy Hà Đồ Lạc Thư, còn nếu là Cao Tân vương tử phi thì xin lỗi, ta không quen biết người này, đành lệnh cho Tiêu Dao lập tức đem Hà Đồ Lạc Thư về cho Du Võng thôi. Tiêu Dao chính là đại bàng tọa kỵ của Sivu, thấy đại bàng đen cả gan bay lòng vòng, ngay trên đầu mình, Liệt Dương hậm hực ngẩng đầu nhìn đại bàng quang. Quắc mấy tiếng cảnh cáo, nào ngờ bị đại bàng lờ tịt. Lần đầu tiên Liệt Dương thấy một con chim không tuân lời mình, liền nổi cơn thịnh nộ toan xông lên dạy cho đối phương biết thế nào là lễ độ. A Hành vội, nhăn lại, Liệt Dương, đó không phải đại bàng thường mà là giống đại bàng do cá côn ở Bắc Minh, ba, biến thành đó, rồng đứng đầu các loài thủy, tộc Phượng Hoàng là vua của muôn chim nhưng dưới nước nó chẳng quy. Thuận rồng, trên trời cũng không xem Phượng Hoàng vào đâu cả, mày đừng trêu vào, cá côn Bắc Minh là loài dị thú thần kỳ nhất trên đại hoang. Sinh tại Bắc Minh, chôn ở Nam Minh, vốn là thân cá thường gọi là côn. Nhưng vừa ra khỏi trứng đã có thể biến thành chim, lúc hóa chim gọi là đại bàng, vô cùng nhanh nhẹn, nghe nói giống đại bàng do cá côn biến thành, mỗi lần vỗ cánh có thể bay vút lên cao 9 vạn dặm. Ba, theo Thiên Tiêu Giao Du trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử, Bắc Minh có loài cá tộc gọi là côn, thân mình rất lớn, chẳng biết tới mấy ngàn dặm, hóa thành chim, tên gọi là chim bằng. Đại bàng giang cánh bay lượn, sải cánh rộng như mây che dợp một góc trời, thường nương sóng to gió cả mà bay thẳng tới Nam Minh. Tuy chưa hoàn toàn là chim nhưng mỗi lần đập cánh nó có thể bay xa mấy ngàn dặm. Sivu giao Hà Đồ Lạc Thư cho nó quả vô cùng sáng suốt, bất kể thần tiên hay yêu quái cũng không sao đuổi kịp. A Hành quay sang Sivu thẳng thắn, ta là Hiên Viên vương cơ, Hiên Viên bạt. Sivu chăm chú nhìn nàng, dù mang ơn cứu mạng của cô ta cũng chỉ có thể cho cô 3 ngày thôi, sau 3 ngày ta sẽ giao Hà Đồ Thư Lạc cho Du Võng. Được, Sivu huýt một tiếng lanh lành, lập tức đại bàng đậu xuống ngay bên cạnh. Hắn nhảy lên lưng đại bàng, chìa tay cho nàng. Muốn Hà Đồ Lạc Thư thì, theo ta. A Hành phân vân nhìn A Tệ và Liệt Dương, chưa biết phải làm sao với chúng. Sivu liền nói, chúng không đuổi kịp Tiêu Dao. Đâu, cô cứ đi với ta, chúng sẽ đến sau. A Hành nắm lấy tay Sivu, nhảy lên lưng Tiêu Dao. Tiêu Dao chỉ đợi có thế, liền vỗ cánh bay vút lên 9 tầng mây, A Hành đứng không vững, hơi loạng choạng ngã ngửa ra sau, vừa vặn ngã vào lòng Sivu, hắn bèn thừa nước đục thả câu, vòng tay siết chặt lấy nàng mặc nàng vùng vẫy, cả người hắn lắc lư lảo đảo nhưng vẫn ôm giết chẳng chịu buông, còn ghé tai nàng nói nhỏ, Tiêu Dao bay nhanh lắm, hiện giờ ta, góc chuyện audio.com, chỉ đủ sức miễn cưỡng khống chế nó thôi, hay là cô muốn cả hai rơi xuống tan xương nát thịt hả? À mà cũng hay đấy, sống chẳng được chung chăn, chết lại chôn chung huyệt. Thân hình Sivu trao đi, suýt nữa rớt khỏi lưng Tiêu Dao. A Hành hoảng sợ thét lên, đành để yên không dám dãy giụa nữa. Tiêu Dao bay vùn vụt như tên bắn khiến A Hành không kịp trông rõ gì hết, chỉ thấy trắng xóa một màu, mây mù cuộn lên như từng đợt sóng đổ ập tới. Quất vào mặt bỏng rát, Sivu thích thú phá lên cười khanh. Khách Tiêu Dao cũng điên chẳng kém gì chủ, nghe tiếng hắn cười, nó càng cao hứng bay nhanh hơn, rồi đột một bổ nhào xuống dưới, mắt thấy sắp tàn xác tới nơi, bỗng dưng nó lại bay vút lên không, xẹt ngang qua đỉnh núi, chớp mắt đã lên đến 9 tầng mây. A Hành vừa kịp thở phào đã lại thấy Tiêu Dao bất ngờ trao nghiêng người, nàng vội hốt hoảng bám chặt lấy Sivu, nỗi sợ hãi ban đầu tan đi dần dà, một cảm giác khác lại len vào lòng. Trời cao lồng lộng, đường mây thênh thang, dường như thế gian chỉ còn hai người bọn họ chẳng có bất kỳ thứ gì đuổi kịp được hai người, cũng không còn gì trói buộc nổi họ nữa, cả đất trời trải ra bát ngát cho họ thả. Sức Ngao Du, Sivu ghé tai nàng hỏi lớn, cô thấy thế nào? A Hành lặng yên không đáp nhưng thân thể đang căng cứng từ từ thả lỏng. Ra, vô tình tựa vào lòng hắn, đến linh lực cũng tiêu tán, phó mặc tất cả sống chết vào tay Sivu. Ít ra trong lúc này nàng cũng có thể dựa cả vào hắn, tạm thời vứt bỏ hết mọi trách nhiệm và ràng buộc. Cảm thấy linh lực trên người A Hành cơ hồ đều tan biến hết, Sivu thoáng kinh ngạc nhưng hắn chẳng buồn nghĩ thêm nữa, chỉ ôm chặt lấy nàng, cùng nàng thả sức Ngao Du giữa 9 tầng mây, lúc vút lên cao, khi trao xuống thấp, bay mãi, chẳng rõ đã qua bao lâu, đột nhiên Tiêu Dao lại lao vút xuống khiến A Hành thấy như thể mình sắp ngã lộn. Cổ, lồng ngực nàng bị lên chặt cơ hồ nghẹt thở, hai người một đại bàng. Cứ thế vùn vụt lao xuống, lâu thật là lâu, đương lúc nàng ngỡ sẽ rơi thế này mãi mãi thì đà lao chợt dừng sững lại, may có linh lực của Sivu. Bằng không hẳn nàng đã bắn văng ra. Sivu khẽ nói, chúng ta về tới nhà rồi. A Hành sững sờ từ từ mở mắt ra thấy hoa đào nở rực cả triền núi, như mây như dáng, lộng lẫy đẹp tươi, mấy trái nhà trúc xanh biêng biếc thấp thoáng ẩn hiện sau những cội đào đỏ thắm, thì ra bay suốt bao lâu, họ cuối cùng đã đến Cửu Lê. Sivu chìa tay, Tiêu Dao liền nhả ra một quả trứng ngọc to sấp xỉ quả. Trứng gà rồi bay vút lên, biến mất giữa trời đêm, chẳng hề kêu một tiếng, hắn giơ quả trứng ra lắc lắc trước mặt nàng rồi lại bỏ vào trong áo, hà đồ lạc thư cô muốn ở đây này, dứt lời hắn đi thẳng về phía thôn trại. A Hành cắn môi, rảo bước đuổi theo hắn. Tới bản Sivu trời còn chưa sáng, bốn bề yên tĩnh, Sivu ngả người nằm xuống tế đài, ngửa mặt nhìn trời. A Hành ngồi xuống bên hắn. Ngươi định làm gì trong 3 ngày này? Sivu đặt tay lên môi ra hiệu cho nàng đừng lên tiếng rồi yên lặng ngắm. Bầu không, lát sau, hắn nhắm nghiền mắt lại, chìm vào giấc ngủ. A Hành đành lặng lặng ngồi bên hắn, thấy màn đêm ở Cửu Lê yên bình xiết bao, nhẹ nhõm xiết bao, chẳng bao lâu sau, mí mắt nàng cũng chịu xuống. Mấy ngày nay nàng hết về dự hôn lễ của tứ ca lại vội vội vàng vàng đi. Ngô Uyên đoạt hà đồ lạc thư tinh thần luôn căng như dây đàn, chẳng khi. Khóc chuyện audio.com, nào được ngơi nghỉ, lúc này vừa thả lỏng, nàng liền thấy buồn ngủ díp cả mắt bèn dựa vào tường ngủ thiếp đi. Sáng sớm ra, đám người vu, sư thức dậy toan quét dọn tế đài thì phát hiện trên đó có người. Một nam tử vận hồng bào rách dưới nằm ngửa trên tế đài tay chân giang ra thành hình chữ. Đại tuy đang say ngủ nhưng vẫn không giấu được vẻ ngông cuồng, cách đó không xa còn một nữ tử áo xanh ngồi co ro dựa vào tường mà ngủ, nụ cười vương vấn trên môi. Đại vu sư vội vã chạy đi gọi vu vương. Vu vương chống gậy tới nơi, trông thấy bèn cười móm mém xua tay ra hiệu mọi người lẳng lặng lui ra. Ngủ một giấc dài thật dài, tỉnh dậy A Hành mới nhận ra mình đang đắp một tấm thảm lông thú. Còn Sivu đã mất dạng. Nàng vội bật dậy gọi toáng lên. Sivu, liền nghe giọng hắn uể oải. Gọi gì thế? A Hành ngó đầu ra, trông thấy Sivu đang ngồi dưới cội đào sưởi nắng. Cùng vu vương, hắn cởi trần, bên dưới chỉ quấn một chiếc khố đen dài đến bắp chân, để lộ ra làn da nâu rám nắng khỏe khoắn. A Hành vừa bước xuống tế đài vừa ngẩng đầu nhìn trời, thấy vầng dương đã ngả về tây, nàng không khỏi cau mày tự trách mình ngủ say như chết. Sivu vươn vai, cố ý đãi giọng nói. Ai ra, sắp hết một ngày rồi mà còn chưa biết hà đồ lạc thư giấu ở đâu nữa. A Hành càng trông hắn càng ngứa mắt liền đá lật nhào cái ghế hắn đang ngồi khiến hắn ngã lăn ra đất, đá xong mới sực nhớ ra Sivu là vị thần được cả Cửu Lê tôn kính, làm vậy trước mặt vô vương chẳng khác nào xỉ nhục cả Cửu Lê, bèn quay sang cười lỏn lẻn với vị độc vương mà thần tộc cũng phải nhường nhịn 3 phần. Vô vương thấy vậy chỉ cười khà, khom lưng đứng dậy nói với Sivu đang nằm bò dưới đất. Hai vị khéo đến quá, tối nay là Tết khiêu hoa của Cửu Lê, hai vị nhớ tới xem náo nhiệt nhé. Đợi vô vương đi khỏi, A Hành liền ngồi ngay vào chiếc ghế bập bênh của lão, vừa lắc lư vừa ngắm Sivu, thầm nghĩ không biết hắn giấu hà đồ lạc thư ở chỗ nào. Sivu bật dậy vọt lại ngồi xuống kế bập bênh, thấy A Hành chăm chú nhìn mình, ánh mắt hắn thoáng vẻ lạnh lùng, như cười mà chẳng cười nói. Nếu cô muốn biết thì lại đây mà sờ, sờ khắp cả người ta là biết ngay. Phì, A Hành đỏ mặt lườm hắn rồi quay ngoắt đi. Ánh mặt trời dọi qua tán lá ấm áp mà không chói gắt khiến thân thể thư thái vô cùng, cơ hồ xương cốt đều tan chảy ra cả. Một bên tế đài là núi lửa điệp trùng, bên kia lại là vách non dựng đứng. Trên vách nở đầy hoa dại, rực rỡ như gấm lụa, ngọn tháp từ đỉnh tuôn ra. tựa dải lụa trắng phất phơ rào rào đổ xuống những tảng đá bên dưới. Khiến hơi nước bốc lên mịt mù, ánh mặt trời rọi qua tạo thành nửa dải, cầu vồng lấp lánh thấp thoáng sau bức màn hơi nước nghiêng nghiêng vắt. Ngang tế đài trắng mút bắc lên tận trời, nước từ thác đổ xuống chảy vào hồ, men theo con lạch trắng phao đá cội, lượn vòng quanh tế. Đài trên mặt nước lác đác mấy cánh hoa, thi thoảng còn thấy vài chú cá. Mải vườn nhị hoa nhảy vọt lên rồi lại quẫy đuôi rơi tõm xuống nước làm. Bắn tung tóe vô vàn bọt nước lấp loáng ánh bạc, A Hành ngây người ra nhìn, bất giác quên bẵng cả Hà Đồ Lạc Thư, đến nỗi cánh đào rơi đầy đầu tóc cũng chẳng hay. Si Vưu nghiêng đầu ngắm nàng, vẻ mặt lạnh lùng trong mắt tan dần, thay vào đó là vô vàn âu yếm. Một người ngây ra ngắm cảnh sắc thiên nhiên biến ảo, một kẻ đắm đuối ngắm. Khóc chuyện audio.com, người kia, hai người cứ thế tạo nên một bức tranh phong cảnh u nhã mà êm đềm. Mãi tới khi mặt trời xuống núi, chim mỏi về rừng, thấy một đàn chim bay ngang đầu, A Hành mới sực nhớ ra mục đích của chuyến đi. Này, ánh mắt nàng chợt tối sầm, môi mím chặt cả gương mặt toát. Lên vẻ kiên định thấy vậy, cặp mắt Si Vưu cũng trở nên lạnh buốt hắn. Quay ngoắt đi trước khi nàng kịp ngoảnh lại, A Hành quay lại trông thấy Si Vưu đang cười ngạo nghễ, phóng mắt ngắm nhìn rừng đào tít tắp trên sườn núi. Vừa lúc đó Vu Nương sai người tới mời bọn họ dùng bữa, Si Vưu liền đứng dậy đi thẳng, buông thõng một câu. Tối nay ta đi chơi Tết khiêu hoa, nếu còn nhớ mình từng hứa những gì thì cô cứ tới xem. A Hành ngồi lặng trên ghế bập bênh không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn hoa đào rợp rợp trên đầu. Chính ngày này năm xưa, trong lúc nàng cần Si Vưu nhất, chẳng nề đánh lén đại ca trốn khỏi Chiêu Vân Phong để đợi hắn suốt đêm dưới cội đào thì hắn lại lỡ hẹn không tới. Nếu hôm đó hắn tới đúng hẹn, chẳng rõ hiện giờ bọn họ sẽ ra sao. Cũng ngày này năm ngoái, nàng nhọc công tính toán suốt một năm mới lấy cớ dạy dân chăn tằm dệt lụa để xin Tuấn Đế xuất cung lẻn tới Cửu Lê, đợi Si Vưu đến nửa đêm, nhưng chỉ đợi được một manh áo đỏ. Đức tình đoạn nghĩa, năm nay ngày này lại đến, nhưng nàng chẳng rõ mình có còn dũng khí tin vào lời thề ước dưới cội hoa đào không gặp, không về nữa hay chăng? Như thường lệ Tết khiêu hoa chẳng có tế đài, chẳng cần vu sư, cũng chẳng thấy vật tế, chỉ có từng đống lửa bập bùng cùng muôn ngàn đóa hoa nở khắp núi rừng, vô số đôi nam nữ ngồi bên đống lửa, dưới bóng hoa hát ca nhảy múa, nghe kể rằng mấy vạn năm trước nam nữ các tộc có thể gặp gỡ hẹn hò nhau vào một ngày nhất. Định rồi tự ước hẹn hôn nhân, nhưng theo thời gian, tập tục này dần dần, mai một chỉ còn Cửu Lê tộc vẫn theo lệ cũ, nam nữ yêu nhau không cần xin phép mẹ cha, cũng chẳng cần mối mai làm chứng, miễn là chàng có lòng em có ý thì có thể lập tức kết thành đôi. Cánh sao ác quá đi thôi, dụ em vào tận rừng chơi mới kỳ, móc chân em ngã chúi đi, đất gồ hay phẳng anh thì biết đâu, nghe thiếu nữ mau mồm mau miệng tường thuật chuyện bực mình hôm qua, mỏi. Người đều cười rộ, bao ánh mắt diễu cợt đổ dồn về phía tình lang của cô. Nàng khiến chàng ta cuống cả lên, vò đầu bứt tai nghĩ cách đối đáp lại. Nghe lời hát, A Hành vừa ngượng vừa tức cười, không nhịn được phá lên cùng. Mọi người, nàng bưng ống trúc sóng sánh ca tửu, vừa nghe hát vừa nhấp. Từng ngụm nhỏ, tiếng hát véo von cứ dập dờn, bên đối bên đáp. Đôi ba cô gái đánh đố người yêu đã thỏa lòng, bèn nhận lấy đóa hoa đào. Chàng tặng cài lên mái tóc, dân chúng đại hoang coi hoa đào là biểu tượng của tình yêu nam nữ, có lẽ bắt nguồn từ tập tục cổ này đây. A Hành gỡ trụ nhan hoa trên tóc xuống, trụ nhan hoa vốn là một đóa hoa đào đỏ thắm yêu kiều, cũng là đóa hoa đào đẹp nhất trong sơn cốc. Ngắm trụ nhan hoa, nàng chợt nghĩ có khi nào năm đó Si Vưu tặng nàng trụ nhan hoa chỉ vì thấy đó là một đóa hoa đào mỹ lệ, chứ không phải bởi nó là thần khí. A Hành lặng ngắm trụ nhan hoa, lòng muôn mối tơ vò. Đột nhiên, trong sơn cốc phút lên một tiếng ca hào sảng mà phóng khoáng. Ngạo nghễ mà bộc trực át hẳn những giọng ca khác, tựa hồ mãnh hổ hạ sơn, đầy mạnh mẽ hoang dại, lại như thông reo đỉnh núi, chân thành tha thiết rằng giặc bi thương, dịu dàng gọi tùng bách đi xa mau trở lại. À ối à ối à, mắt ta mình cứ khoét ra. Khóc chuyện audio.com, để cho máu thấm đầy tà áo xanh, ví bằng lọt được mắt mình, máu như hoa giải đầy cành cũng cam. À ối à, tim ta mình cứ móc ra, để đồng hoang thắm máu ta chan hòa. Ví lòng mình có bóng ta, cam lòng tươi máu như hoa khắp đồi. Nghe tiếng ca sang sảng, mọi người đều ngừng ca múa, nhìn quanh tìm kiếm người hát. Nguồn ebook, Si Vưu vừa hát vừa bước lại khiến đám thiếu nữ Cửu Lê tộc ngỡ ngàng trước. Gã trai lạ mặt, thân hình rắn giỏi hơn cây thanh giang trên vách núi, ánh mắt sắc bén hơn chim ưng sải cánh giữa bầu không khí thế oai nghiêm. Hơn ngọn núi cao nhất Cửu Lê, giọng ca tha thiết hơn dòng nước sâu nhất. Cửu Lê, à ối à, tim ta mình cứ móc ra. để đồng hoang thắm máu ta chan hòa, ví lòng mình có bóng ta, cam lòng tươi máu như hoa khắp đồi. Bóng áo đỏ của hắn băng qua đám người đông nghịt bước tới trước mặt A Hành. Chiếc áo hắn mặc trên mình là chính tay nàng dệt tặng hắn. Cuối cùng, hắn vẫn đến dưới cội hoa đào chứ không nỡ vứt bỏ manh áo ấy, nghĩ vậy. Nỗi oán giận trong nàng lại vơi đi thay vào đó là cảm giác ngọt ngào. Thấm ra từ tận đáy lòng, giọng ca của hắn dần trầm xuống, cứ hát đi hát lại. A ối a ối a, mắt ta mình cứ khoét ra. Để cho máu thấm đầy tà áo xanh, ví bằng lọt được mắt mình, máu như hoa rải đầy cành cũng cam. A ối à, tim ta mình cứ móc ra. Để đồng hoang thắm máu ta chan hòa, ví lòng mình có bóng ta, cam lòng tươi máu như hoa khắp đồi. Ánh mắt Si Vưu tràn ngập nỗi khổ tương tư cầu mà chẳng được không biết tỏ. Cùng ai, chỉ có thể gửi gắm vào tiếng ca, lặp đi lặp lại cho vơi bớt nỗi lòng. Si Vưu cầm lấy trụ nhan hoa trong tay A Hành, biến thành một chiếc vương miện hoa đào, hai tay dâng đến trước mặt nàng như dâng. Vương miện, cái này không phải là vương miện nhưng nếu cô muốn có vương miện ta sẽ tặng cô một chiếc nhất định không kém cái thiếu hảo có thể tặng cô. A Hàng rơm rớm nước mắt, mễ đoá giật giật áo nàng, nhắc nhỏ. Nhận đi, nhận lấy đi. Mễ đoá dục dã, A Hành chỉ đứng dậy cúi đầu, vòng qua người Si Vưu đi thẳng. Vẻ nồng nhiệt trong mắt Si Vưu dần lụi tắt toan vứt vương miện hoa đi, chợt nghe thấy sau lưng vang lên tiếng ca rất khẽ. Cây cao mất ngưỡng giữa non xanh, vấn vít dây mây quấn quýt cành. Cây níu chặt mây, mây quấn quýt, khăng khăng khít khít giữ vẹn tình. Si Vưu ngỡ ngàng ngoảnh lại, trông thấy A Hành đứng bên đống lửa, hai má đỏ hồng, cất tiếng hát khe khẽ đến cơ hồ nghe không rõ, nhưng nàng quả thật đang học theo phong tục cửu lê, mượn khúc sơn ca giải bày tình ý, với Si Vưu trước mặt mọi người. Chiều chiếu sớm sớm mãi bên nhau, tháng tháng năm năm đến bạc đầu, cây chết mây còn quấn quýt, cây còn mây chết chẳng rời nhau, gió táp mưa xa xá gì đâu. Sống chết bên nhau đến bạc đầu, mây còn cây chết còn quấn quýt, mây chết cây còn há lìa nhau. Si Vưu nhìn A Hành ánh mắt phức tạp, 8 năm trước họ đã ước hẹn cùng nhau, hàng năm mỗi khi hoa đào nở rộ lại. Gặp gỡ dưới cội đào, mỗi lần gặp hắn hết năn nỉ lại dỗ dành rồi lừa gạt nàng hát tặng mình một khúc tình ca, nhưng lần nào lần nấy nàng đều ngượng ngùng chối đầy đầy còn mắng yêu hắn gian manh, bởi theo phong tục dân gian ở Cửu Lê, chàng trai hát tình ca để mời gọi bạn tình, nếu cô gái cất tiếng hát đáp lại cũng có nghĩa là bằng lòng vui vầy cùng anh ta. Trước giờ A Hành chưa từng hát tình ca tặng hắn vậy mà năm nay, trước mắt mọi người, nàng lại cất giọng hát khúc ca cho một mình. Hắn, Kim Đan liền đẩy Si Vưu, góc chuyện audio.com, kia tiểu huynh đệ, sao cậu cứ đứng ngây ra thế? Bấy giờ Si Vưu mới như sực tỉnh, vội bước tới trước mặt A Hành toan đặt vương miện hoa lên đầu nàng, nào ngờ A Hành nghiêng đầu né tránh. Ta, không cần vương miện, chỉ cần đóa hoa đào tượng trưng cho tấm lòng của ngươi là đủ, lập tức hắn biến miện hoa trở lại thành trụ nhan hoa gài lên tóc nàng. Mọi người ở đó không quen biết Si Vưu, nhưng nhận ra thiếu nữ đang thẹn thùng kia chính là vu nữ Tây Lăng Hành từng chữa trị cho vô số người ở đây, thấy vu nữ mà bọn họ tôn kính tìm được ý trung nhân, ai nấy đều mừng rỡ hoan hô. Si Vưu nắm tay A Hành hỏi nhỏ, như thể vẫn còn chưa dám tin. A Hành, cô bằng lòng thật ư? A Hành nắm lấy tay hắn, siết chặt. Mấy gã thiếu niên vẫn theo vu sư học việc cứ chòng chọc quan sát Si Vưu rồi xì xào to nhỏ, đùn đẩy nhau mãi mới thấy một tên cả gan cao giọng hỏi. Si Vưu, này, ngươi là ai mà to gan thế, dám ve vãn Tây Lăng vu nữ của bọn ta, ngươi có biết đây là Tết khiêu hoa của Cửu Lê tộc không? Người, ngoài muốn tham gia phải có vô vương đồng ý mới được. Si Vưu, cười sảng khoái, ta tên Si Vưu, hơn 500 năm trước từng sống trong núi Cửu Lê, đương nhiên có tư cách tham dự Tết khiêu hoa của Cửu Lê. Rồi, nghe hắn nói, hết thảy người ở đó đều kinh hoàng ngẩn. Người ra, gã thiếu niên vừa hỏi run rẩy quỳ sụp xuống, lập tức mọi người cũng lục đục quỳ theo, dập đầu với Si Vưu. Si Vưu lắc đầu quay sang bảo A Hành, có biết cũng chẳng làm gì thôi, mình đi đi. Đoạn hắn dắt tay nàng thong dong đi khỏi, thoát chốc mọi người ngẩng đầu lên đã thấy khuất bóng hai người. Nước chảy róc rách, gió thổi hiu hiu, bầu không tĩnh lặng lấp lánh muôn ngàn vì sao, tựa như đôi mắt người tình long lanh bao điều muốn nói. A Hành ngồi trên nhà sàn giữa rừng đào, ngẩng đầu ngắm sao trời. Si Vưu bưng mấy vò ca tửu từ trong nhà ra, đưa ống hút cho A Hành, nàng thuận tay nhận lấy uống liền một mạch nửa vò, bắt đầu ngà ngà say. Si Vưu ngồi xuống bên cạnh, quàng tay ôm eo A Hành, đoạn tranh lấy ống hút, hớp một ngụm rượu, quay sang mớm vào miệng nàng. A Hành cười ngượng nghịu tránh né nhưng tránh không khỏi, đành mặc cho bờ môi nóng rãy của hắn in lên môi mình, nhận lấy ngụm rượu hắn mớm. Khác, hẳn vẻ danh mãnh từng trải hàng ngày, lúc này đây tay chân si vưu hết. Sức lóng ngóng vụng về càng thể hiện tấm tình chân thành say đắm của hắn, niềm khao khát bao năm nay mới trở thành hiện thực si vưu. Chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch chẳng rõ là tim mình hay tim A Hành. Tâm trạng si vưu lên xuống như thủy triều, khi thì ngùn. Một dục vọng con dã thú bên trong lồng lộn muốn xông ra chỉ hận chưa được tan ngay vào thân thể A Hành, lúc lại bình tĩnh mở to mắt nhìn. Nàng, từ đáy lòng vang lên một giọng nói buồn bực giận dữ. Cùng với sự biến đổi đó, hắn lúc thì ngấu nghiến hôn nàng, khi lại trần trừ lưỡng. Lự, trong khi đó, A Hành vẫn chủ động ôm chặt lấy hắn, nhẹ nhàng hôn. Hắn, thổi bùng ngọn lửa dục vọng của hắn, toàn thân si vưu nóng như lửa đốt, luôn miệng thì thầm gọi tên nàng. A Hành, A Hành, A Hành, nàng bằng lòng thật chứ? A Hành không đáp, chỉ cầm tay hắn cởi dây lưng của mình, vạt áo lụa vừa. Hé ra đã thấy thấp thoáng trong ngọc trắng ngà con dã thú bên trong si. Vưu lập tức gầm rú xông ra, đè nghiến nàng xuống. Si Vưu vừa, ngấu nghiến hôn nàng, vừa giật phăng quần nàng xuống, A Hành không ngừng thì thào tên hắn. Si Vưu, Si Vưu, Si Vưu, những tiếng gọi như ngọn. Góc chuyện audio.com, roi của người dạy thú, khơi dậy nhu tình trong lòng Si Vưu khiến hắn. Chợt e ngại làm đau nàng, động tác cũng dần dần dịu dàng hơn. Đóa trụ nhan hoa cài trên đầu A Hành cũng bị những luồng linh lực đan xen. Mà hai người vô tình phóng thích tác động nở bung ra vô số cánh đào đỏ. Thắm, phủ ngợp đất trời bằng một trận mưa hoa, muôn ngàn cánh, đào là tả chút xuống như mưa, dưới ánh trăng, giữa đám trúc phượng vĩ. Trên lan can, hai con người quấn quýt lấy nhau, môi kề má áp uyển. Chuyển triền miên, những ve vuốt dịu dàng của si vưu tựa ngọn, gió xuân tháng ba hây hầy lướt qua mình A Hành, mà tấm thân nàng là một. Đóa hoa bừng nở đón gió, nhưng khi tiến được vào trong nàng, hắn lại. Càng lúc càng mạnh mẽ, như biển lửa rít gào, như cuồng phong bạo vũ cuốn nàng theo, mỗi lúc A Hành ngỡ rằng sóng đã yên biển đã lặng thì ngay. Sau đó, một cơn sóng mới lại dấy lên, nhấn chìm nàng. Ý thức của nàng cũng bị cuốn theo từng cơn sóng giữa cơn sau cao hơn cơn trước. Đợt khoái cảm này vừa trào tuôn thì đợt khác lại ập tới, khiến nàng cũng kinh ngạc chẳng hiểu sao thân thể mình có thể sản sinh ra nhiều khoái. Cảm đến vậy, theo từng cơn sướng khoái, ý thức nàng cũng càng. Lúc càng bâng khuâng mơ hồ, như bay bổng lên 9 tầng mây rồi đột ngột. Bùng nổ khiến nàng không kìm được tiếng rít cả người run lên bần bật. Trước niềm hoan lạc cực cùng, Si Vưu ôm chặt lấy nàng, vừa hôn vừa hỏi khẽ. Thích không, A Hành là người đi, nói chẳng nên lời, chỉ nhoẻn cười hạnh phúc. Từ trong khe núi nghe văng vẳng tiếng ca vọng lại, chàng là cây lớn đỉnh non, em dây mây vấn vít sườn núi xanh. Chàng cao em, thấp vẫn tỉnh, níu chân quấn quýt quanh chàng ơi, chừng nào chàng. Mệt dã rời, thời em đây mới buông lơi cho chàng. Má kề má môi, kề môi, ngón tay Si Vưu vân vê nghịch mấy sợi tóc của nàng, chợt nghe. Tiếng ca, hắn khẽ bật cười, nụ cười đượm đầy mệt mỏi sau cơn ái ân hoan. Lạc khác hẳn vẻ sắc sảo ngạo mạn hôm qua, A Hành đỏ bừng mặt, chàng cười gì thế, nàng xấu hổ chuyện gì thì ta cười chuyện ấy. Hắn đan tay vào tay nàng, nhắc lại rành rọt từng chữ. Cây chết mây còn quấn quýt. Cây còn mây, chết chẳng rời nhau, A Hành siết chặt tay hắn, thật ra ta và, Thiếu Hạo không phải như người ta đồn đại đâu, ta và y chỉ vờ làm bộ ân. Ái để che mắt phụ vương ta và Tuấn Đế thôi, y đã ứng thuận một ngày nào. Đó sẽ cho ta tự do rời khỏi. Hừ, vừa nghe đến tên Thiếu Hạo, Si Vưu đã thấy bực mình, cơn giận thường thấy ở những con đực khi sống. Chết quyết đấu để giữ con cái lại cho riêng mình chợt bùng lên, hắn đặt tay lên môi A Hành ngăn nàng nói tiếp. Ba ngày này chỉ thuộc về riêng, hai ta thôi, đừng nhắc tới chuyện khác nữa. Tết khiêu hoa sang năm ta, sẽ đợi nàng dưới cội hoa đào, nếu nàng tới gặp mặt chúng ta sẽ bàn tính tới bước đường sau này nhé. A Hành gật đầu cười, Si Vưu hôn lên môi nàng, mặc cho cơn mưa hoa lại bắt đầu là tả đổ xuống. Sáng hôm sau A Hành tỉnh dậy đã chẳng còn thấy Si Vưu bên cạnh, hồi tưởng. Lại cảnh tượng đêm qua, nàng vội chùm chăn kín đầu để giấu nỗi thẹn. Hùng, nhưng lại không khỏi nhoẻn cười ngượng nghịu, thì ra nam nữ ái ân lại khoái lạc thích thú đến nhường ấy. Đương lúc vừa hạnh phúc, vừa ngượng ngùng, nàng chợt nghe thấy bên ngoài vang lên chàng cười rộn. Dã, vội mặc quần áo bước ra lan can, thấy A Tệ và Liệt Dương đã tới tử. Lúc nào, đang nô giỡn với Si Vưu giữa hồ, ngay dưới thác nước. Khóc chuyện audio.com, A Tể lúc dùng móng cào lúc lấy cánh đập Si Vưu làm bọt nước bắn tung tóe, còn Liệt Dương bay vòng vòng trên không, vừa bay vừa khạc ra lửa thiêu đốt Si Vưu, vậy mà hắn vẫn nhanh nhẹn tránh thoát, khiến lửa của Liệt Dương không rơi xuống nước thì lại táp phải A Tệ, làm A Tệ luôn miệng rít lên ngục xuống hồ, chỉ còn chiếc đuôi bông xù mượt như nhung ve qua vẩy lại trên mặt nước. A Hành ngồi trên lan can vừa chải tóc vừa tươi cười xem cả ba đánh lộn. Si Vưu ngẩng lên gọi nàng, xuống ăn cơm đi, ăn xong mình sẽ vào núi chơi. Hôm qua chúng ta cùng Tiêu Dao đi trước làm hai bạn nhỏ này giận, hôm nay ta phải nhận lời dắt chúng vào núi chơi, chúng mới chịu làm lành với ta đó. Si Vưu làm cơm rất ngon, đặc biệt là món thịt nướng thơm nức mũi, ngon đến nỗi A Tể liên tục vẫy đuôi với hắn. Ăn cơm xong, hai người dắt theo A Tể và Liệt Dương vào núi chơi. Thoạt đầu lúc mới khởi hành, A Tể còn quấn quýt quanh A Hành, nhưng vừa trông thấy mấy cánh bướm rực rỡ đủ màu, nó lập tức bỏ nàng lại phía sau, tung tăng chạy khắp nơi vồ bướm. Sáng nay Liệt Dương cũng vừa được Si Vưu chỉ dạy, lại khống chế được Phượng Hoàng nội đan linh hoạt hơn nên chỉ nhằm nghe thử nghiệm xem sao, bèn tập phun lửa về phía mặt hồ, nhân đó. Si Vưu với A Hành mới giành được chút tĩnh tại bên nhau. Si Vưu nằm dài xuống thảm cỏ, đầu gối lên hai tay, miệng ngậm cọng cỏ, ngửa mặt nhìn trời đầy khoan khoái, A Hành ngồi bên cạnh hắn, dõi mắt nhìn theo A Tể đang tung tăng giữa những lùm cây. A Hành, hở, có thật là cây chết mây còn quấn quýt, cây còn mây chết chẳng rời nhau không? A Hành đăm đăm nhìn hắn không đáp, chỉ gật gật đầu, cặp mắt trong veo chẳng gợn chút tạp niệm, hệt như mặt hồ mỹ lệ nhất giữa rừng núi Cửu Lê. Si Vưu rút Hà Đồ Lạc Thư ra, cái này nàng định thế nào đây? A Hành nghiêng đầu ngẫm nghĩ, phụ vương một lòng muốn đoạt Hà Đồ Lạc Thư nên ta nhất định phải dâng lên. Có điều nếu chàng giao nó cho ta, chỉ e bọn Trúc Dung chẳng chịu tin đâu, chúng sẽ cho rằng chàng một mình nuốt trọn đó. Ta hơi đâu mà quan tâm bọn chúng nghĩ gì? Lẽ nào các huynh đệ mình nghĩ gì chàng cũng không màng được ư? Nghe nói hiện giờ chàng có rất nhiều huynh đệ tốt kia mà. Nét mặt Si Vưu chợt phấn chấn hẳn lên, bọn họ đều là những dũng sĩ chân chính. A Hành đề nghị, chúng ta chia trứng ngọc ra làm hai phần, như vậy ai cũng đoạt được Hà Đồ Lạc Thư, mà ai cũng không đoạt được, ta có cái để dâng lên phụ vương, mà chàng cũng dễ bề ăn nói với thần nông. Hay lắm, Si Vưu liền gọi Liệt Dương lại, lại đây ta kiểm tra xem Phượng Hoàng huyền hỏa của mày đã vận dụng thành thục chưa? Mày điều khiển cho, ngọn lửa mảnh hơn sợi tơ tằm rồi từ từ xẻ đôi quả trứng này ra xem. Liệt Dương quắc lên một tiếng đầy tự phụ rồi phun ra một sợi lửa nóng rẫy, mảnh hơn cả tơ tằm. Vừa nghe mấy tiếng xì xì, thượng cổ chí bảo Hà Đồ Lạc Thư đã bị xẻ làm hai nửa, Si Vưu đưa một nửa cho A Hành còn nửa kia nhét vào túi ngầm giấu. Trong giày, đôi giày này thoạt nhìn giản dị nhưng lại do vô vương giày công thiết kế, nếu đụng vào mà không biết bí mật bên trong sẽ khởi động bộ phận chứa chất độc đấy. A Hành nín cười quan sát đôi giày. Chàng rõ ràng là lắm mưu ma trước quỷ. Thở nhỏ ta lớn lên giữa bầy dã thú, điều đầu tiên phải học chính là làm sao cất giấu thức ăn, nếu cất không kỹ thì thức ăn mình vất vả săn được sẽ bị những con lớn hơn đoạt mất, dốc sức săn mồi mà không được ăn, rất có. Gocchuyenaudio.com thể sẽ chẳng còn cơ hội bắt được con mồi nào khác nữa, sau cùng lại biến thành thức ăn cho kẻ khác. Si Vưu chăm chú nhìn nàng, nghiêm trang, nói, dã thú muốn sống sót không thể chỉ dựa vào sức mạnh mà xảo trá, nhảy bén, đa nghi, hung tàn đều phải có, không được thiếu thứ gì. Nhớ về thời thơ ấu hạnh phúc của mình, lại liên tưởng tới Si Vưu, A Hành chợt thấy xót xa vô hạn, bèn nắm chặt tay hắn. Từ nay về sau, hai ta sẽ sánh vai chiến đấu, khi nào chàng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi ta sẽ trông giữ thức ăn cho chàng. Si Vưu đăm đăm nhìn A Hành, vừa cười vui vẻ, vừa siết chặt tay nàng, đoạn từ từ ngả người lại định hôn nàng. Nhưng vừa chạm môi vào môi nàng, đột nhiên A Tể nhảy phốc vào giữa hai. Bọn họ quấn quýt lấy A Hành, cọ cọ vào người nàng, cũng cọ luôn bao nhiều vết bẩn trên mình vào người nàng rồi nằm lăn xuống phơi bụng ra. Hơ hơ móng vuốt tỏ ý làm nũng đòi nàng gãi ngứa. Si Vưu vừa tức cười vừa bực bèn cốc cho A Tể một cái, A Tể nghiêng đầu ngơ ngác. Nhìn hắn, vẫn chưa hiểu vì sao Si Vưu đột nhiên tức tối đánh mình, cặp mắt hồ ly long lanh tròn xoe, đáng thương hết sức. Liệt Dương, hiểu chuyện cưng ngoác mỏ ra cười quang quác, cười lộn cổ từ trên cây xuống đất lại lăn ra đất tiếp tục cười vừa khép hai cánh lại với nhau, làm điệu bộ hai người thân mật giảng giải cho A Tể. Hở, A Tể hết nghiêng đầu sang phải lại nghiêng sang trái, mãi vẫn chưa hiểu ý Liệt Dương. Chỉ có A Hành thẹn quá hóa giận quay lại bảo Si Vưu hay ta dạy con chim thối tha kia một bài học đi. Nghe vậy Liệt Dương vội chuồn thẳng, trước khi chuồn còn không quên ngoảnh. Về phía Si Vưu và A Hành khạc lửa, một lùm cây đuổi theo sát sau lưng. Khiến nó phải nhảy vọt lên tránh trái né phải, càng trốn càng xa chỉ. Thấy mấy cọng lông trắng bị xiến đứt rơi là tả, lùm cây vẫn bám sát phía sau, không chịu buông tha. Thấy Liệt Dương bị lùm cây đuổi sát sau lưng, A Tể thích thú bay vút lên, đuổi theo lùm cây. A Hành thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi. Si Vưu tiếp lời, cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi, chúng ta có thể. Si Vưu hướng hai ngón cái về phía nhau máy máy, rồi nháy mắt với A Hành. Chàng học theo con chim thối tha kia làm gì? Kệ chàng đấy, A Hành vừa mắng vừa bật dậy chạy vụt lên sườn núi. Si Vưu cười khanh khách đuổi theo nàng, kẻ chạy người đuổi, dần dà hắn bắt kịp nàng, liền nhào tới ôm chầm lấy A Hành vào lòng, cúi đầu hôn lên. Môi nàng, A Tể từ trên trời nhìn xuống lại ngỡ hai người đang chơi đùa gì đó, vội kêu líu cứu vui vẻ lao tới, mặc kệ lùm cây đuổi đánh Liệt Dương, nó níu cả bốn chân lên người Si Vưu, đẩy hai người ngã vật. Ra cả ba quấn lấy nhau lăn tròn trên cỏ. Liệt Dương chẳng chịu thua thiệt cũng nhào trở lại. Thoát chốc dưới vòm trời cao xanh đã rộn lên tiếng chim quang quác, hồ ly. Líu cứu cùng giọng A Hành cười khanh khách và Si Vưu chửi ông ổng. Khách trương.